Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, ngươi là ai? Gần như 15.000 trượng kiếm mang, đã vượt qua địa huyền cảnh võ tu, có thể thi triển lực lượng, đây là thiên cấp chí cường giả, có thể hiện ra thực lực. Vì thế, Xích Diễm tức giận không dứt. Vận chuyển toàn lực, chống cự cái này sắc bén kiếm mang, có thể hoàng thiên, câu nói sau cùng, để cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Kiếm thứ ba, không, Xích Diễm nhìn chớp mắt, liền tập kích hướng mình gần như 3 vạn trượng kiếm khí. Thật là như một đạo, giơ lên trời trụ khổng lồ, đem hắn trực tiếp chôn vùi thành tro. Vì thế, chung quanh vượt qua 80% võ tu, bị hắn một kiếm này càn quét thành hư không. Hoàng Thiên giờ phút này sắc mặt hiện lên một tia trắng bệch vẻ. Hiển nhiên là chân nguyên hao hết. Hắn cười khổ nói, đại ca dạy bình loạn quyết. Mặc dù lực công kích đáng sợ, nhưng đối với chân nguyên tiêu hao, vậy cũng là cực lớn. Bình loạn quyết còn có người cương quyền. Đều là cái này tai hại. Thiếu được nước, động thủ, toàn bộ dọn dẹp sạch. Khương Ngọc Dương liếc khinh bỉ, quay lại gọi mọi người, đủ cùng ra tay, đem trước mặt an nghỉ võ tu, trực tiếp chôn vùi thành tro, không lưu chút nào dấu vết. Vì thế, Hạ Vũ không biết làm sao nói. Nói hết rồi, để cho các ngươi tra một chút, những người này thân phận, cái này... Kích động một cái, quên mất, Khương Ngọc Dương có chút ngại nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, cùng hắn cùng chung hồi thôn. Hỏi, mấy năm gần đây, thôn cũng không quá bình sao? Ừ, tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Bất quá ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi ban đầu không phải bổ thiên liền sao? Làm sao? Ninh Tiểu Bắc ngạc nhiên mừng rỡ hơn, quay lại nói, Hạ Vũ cười nói, sự việc phức tạp, có rảnh rỗi lại cho ngươi đều là, Đình Hàm các nàng như thế nào? Các nàng, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt hiện lên một tia vẻ áy náy. Cúi đầu, làm Hạ Vũ con ngươi bỗng nhiên cấp xúc, quát khẽ, chuyện gì xảy ra, các nàng có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? Không không. Ngươi không cần loạn đoán. Một năm trước, các nàng nghe ngươi tin tức, trộm chạy ra ngoài, đến nay không về. Ninh Tiểu Bắc thở dài, nói như thế. Hạ Vũ nghe vậy thở phào, sau đó lại nghe Ninh Tiểu Bắc giải thích, bọn họ đang tìm Lâm Đình Hàm các nàng, có thể khi trở lại bên trong tiểu viện, một cái 2 tuổi ngoan đồng, mi thêm mục tú, sau ót giữ lại 3 tấc đuôi sam nhỏ, ấn đường có một cái lửa thốc vậy màu đỏ dấu vết. Chú bé người mặc nhỏ quần jean, giếng cổ tinh quái, đang cùng Hạ Trung Nghĩa và Dương Thiền các nàng chơi đùa. Hạ Vũ đột nhiên trở về, làm toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Thằng bé trai non nớt thanh âm vang lên, chữ thúc thúc, bọn họ là ai à? Tiểu Bảo, đây là ngươi. Ba ba, Hạ Trung Nghĩa thanh âm run rẩy. Những năm này hắn cũng nghe được liền tiếng gió. Người ngoài đều nói hắn cháu nhỏ, là cứu thương sinh, đã chết. Hắn sâu sắc đả kích, đem nơi có tình cảm, cũng ký thác vào Tiểu Bảo trên mình. Vì thế, Hạ Vũ hốc mắt ửng đỏ, nhìn nhiều năm không thấy người thân. Hôm nay ra ra đã tóc trắng như tuyết. Hạ Vũ không khỏi 2 đầu gối quỳ xuống đất. Hô, ra ra, Vũ Nhi, đứa nhỏ ngốc, mau dậy đi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hạ Trung Nghĩa lệ nóng doanh tròng, đỡ Hạ Vũ đứng lên, tiến vào bên trong nhà. Hạ Vũ ôm chơi đùa chú bé, trong con người tràn đầy tự ái, nhìn mình đứa nhỏ, trong đó, Hạ Vũ kể lại hắn 5 năm tới sự việc. Còn có trước bổ thiên, cũng không bỏ mình, bất quá bị nữ oa thạch lực lượng, phong ấn ở bên trong không gian. Vì thế, mọi người không nhịn được một phiến thổn thức. Tiểu Bảo nháy con mắt, hỏi, ba ba, ngươi gặp mẹ sao? Tiểu Bảo thật lâu không gặp nàng. Tiểu Bảo ngây thơ thanh âm, giờ phút này ở bên trong đại sảnh vang lên, làm bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Hạ Vũ không khỏi sờ hắn đầu nhỏ, ôn nhu nói, qua mấy ngày, ta mang ngươi đi tìm mụ mụ, có được hay không? Được, Tiểu Bảo bập bẹ đáp lại nói, hắn ở Hạ Vũ trong ngực, rất là khôn khéo, không có cái loại đó không thân thiết cảm, dẫu sao vẫn là 2 tuổi đứa nhỏ. Vì thế, Hoàng Thiên bọn họ 2 mắt nhìn nhau một cái, quay lại lòng bàn tay hiện lên một đoàn mông lung hào quang, ngay tức thì đánh vào Tiểu Bảo trong cơ thể. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, quát khẽ, không muốn, ha ha, coi như là chúng ta những thứ này, làm thúc thúc lễ ra mắt, không phải thứ gì tốt. Hoàng Thiên bọn họ cởi mở cười một tiếng, làm Hạ Vũ không khỏi cười khổ không thôi. Hết sức rõ ràng, mới vừa rồi Hoàng Thiên bọn họ đánh vào Tiểu Bảo trong cơ thể chớp sáng. Là thứ gì? Đó là bọn họ ở phong ấn trong đoạn thời gian đó luyện hóa đại đạo xiềng xích. Hôm nay vậy một đoàn, chỉ sợ là Hoàng Thiên mỗi người bọn họ 1 năm khổ công, hôm nay mỗi người bước ra, đánh vào Tiểu Bảo trong cơ thể, giúp hắn xây hạ đại đạo căn cơ. Ngày sau chỗ tốt, theo tu vi tăng lên, liền sẽ càng thêm rõ ràng. Vì thế, Hoàng Thiên đứng dậy cáo từ nói, đại ca, chúng ta về nhà trước một chuyến. Tẩu tử các nàng, chúng ta có tin tức liền thông báo ngươi. Được, Hạ Vũ đáp lại một tiếng, đưa mấy người bọn họ ra cửa, liền trở lại bên trong viện, thấy thân nhân lâu ngày không gặp, không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Vì thế, Hạ Vũ ở trong nhà ở mấy ngày, mang Tiểu Bảo bước lên tìm Lâm Đình Hàm bọn hắn hành trình. Hơn nữa dặn dò Ninh Tiểu Bắc bọn họ có chuyện, liền khẩn cấp liên lạc hắn. Vì thế, Hạ Vũ tuân theo trước Ninh Tiểu Bắc, cung cấp tin tức đầu mối, đi mình trước Bổ Thiên địa phương, tìm Lâm Đình Hàm. Tiểu Bảo ở Hạ Vũ trong ngực, cầm một viên chua ngọt màu đỏ linh quả, cái miệng nhỏ ăn, manh manh mắt to, đối ngoại giới tràn đầy tò mò. Hạ Vũ ôm hắn, đi ở phồn nháo trên đường phố, hỏi, Tiểu Bảo, trong ngày thường ông cố bọn họ không mang ngươi đi ra chơi sao? Không có, chữ thúc thúc bọn họ nói, bên ngoài người xấu hơn, không để cho Tiểu Bảo đi ra chơi. Tiểu Bảo bập bẹ, tràn đầy ngây thơ. Hạ Vũ trong con người tràn đầy cưng chiều, nhìn mình ruột thịt xương thịt, để cho hắn cưỡi ở trên cổ mình, tốt có thể nhìn xa hơn. Tiểu Bảo đối bên ngoài vật tràn đầy tò mò, không ngừng vang lên vui sướng tiếng cười. Hạ Vũ mang hắn đi khắp phố lớn hẻm nhỏ, mua cho hắn rất nhiều thứ. Cuối cùng, Hạ Vũ đi tới bên ngoài biên giới chi địa, đứng ở xanh thảm biển khơi trên, nhìn trước mặt cự phong. Cách nhiều năm, như cũ có thể cảm giác được đậm đà hệ thổ ma pháp nguyên tố. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, có thể thấy chỗ tòa này cự phong bên trong, chất đống triệu thi hài, tính tổng cộng chung một chỗ, bị trấn áp tại cái này cự phong hạ, chọn đời thoát thân không được. Vì thế, Hạ Vũ mơ hồ nhớ lại, năm đó Bổ Thiên một đêm kia, hỏa thần điện, 3.000 trung hồn, đều bị những cái kia võ tu tàn sát. 3.000 trung hồn, không ai sống sót. Hạ Vũ nghĩ đến chỗ này, quả đấm nắm chặt, đích lẩm bẩm nói, cái này bút máu nợ, sớm muộn phải đòi lại. Ba ba, ngươi nói gì sao? Tiểu Bảo nháy con mắt, tò mò hỏi. Hạ Vũ cười nói, không có sao, đi, chúng ta đi bờ biển xem. Hạ Vũ xoay người, bóng người tốc độ bay qua. Tiểu Bảo ngồi ở Hạ Vũ trên đầu vai, ăn băng kẹo hồ lô, đi tới bờ biển, nơi này mỗi ngày đều có võ tu, lạc dịch không ngừng, có thể là tới xem. Năm đó đại chiến di chỉ, nhiều người hơn người, chính là tới Đào Bảo. Bởi vì năm đó, chàng đại chiến kia, các bọn họ đại khai sát giới, diệt cuối cùng hai bên tất cả mọi người. Chiến lợi phẩm cũng cái gì đều không muốn. Dị tộc căn nguyên tinh hạch, chết trận võ tu binh khí khôi giáp, các loại đồ. Hôm nay cũng mai táng ở nơi này phiến biển khơi bên trong. Mỗi ngày đều sẽ hấp dẫn tới hàng loạt võ tu, tới tao bao, khá vậy đi đôi với nguy hiểm. Ban đầu những dị tộc kia căn nguyên, rất nhiều đều bị trong biển cá thú ăn. Ngày hôm nay Hạ Vũ vậy chính mắt nhìn thấy, thấy trong biển, một vị cá trình điện, ngẫu nhiên nuốt một viên hệ lửa dị chủng căn nguyên, ngay tức thì bạo thể, máu thịt lập tức đưa tới nhóm lớn loài cá, đem máu hắn thịt chiếm đoạt hầu như không còn. Hơn nữa vậy tinh hạch, tựa như đối với thú vật có khó mà cự tuyệt cám dỗ, tranh nhau nuốt, bất quá không ngừng có loài cá bạo thể, cuối cùng bị một cái màu xanh da trời cá trình điện nuốt trọn. Không có bạo thể, nhưng thân hình bạo tăng, toàn thân phủ đầy màu đỏ miếng vảy, con người đổi là màu đỏ, cả người thấu phát linh thú tàn ngược hơi thở. Vì thế, Hạ Vũ thấy cái này biến đổi hóa, vậy không nhiều hơn để ý. Có thể đây đối với tới trước cấp thấp võ tu, có chí mạng nguy hiểm. Vì thế, Hạ Vũ không quan tâm những thứ này, đi tới bờ biển, nơi này tụ tập một cái thành trấn nhỏ, mọi người lấy ra biển đánh cá mà sống. Hạ Vũ mang Tiểu Bảo, tay cầm Lâm Đình Hàm tấm ảnh, tỉ mỉ hỏi thăm, ông, xin hỏi ngài gặp qua người này sao? Không gặp qua, ồ, có chút quen mắt, không nhớ nổi, một vị người mặc mê thải chứa đại hán, da ngăm đen, giờ phút này nói. Hạ Vũ lật tay, cầm ra 100.000, giao cho trợn mắt hốc mồm ửu người đàn ông da đen vạm vỡ. Ngưng tiếng nói, đem đêm đó tất cả nhìn thấy tận mắt người tìm tới. Số tiền này tất cả đều là ngươi. Thật, tốt, ửu người đàn ông da đen vạm vỡ thấy nhiều tiền như vậy, tung xòe cánh liền chui vào trong thôn. Tiểu Bảo ở Hạ Vũ trên bả vai, đung đưa chân nhỏ, ngây thơ hỏi, ba ba, có phải hay không có người xấu, cầm mụ mụ bắt đi, đợi hồi hỏi một chút thì biết. Hạ Vũ nhìn trên vai Tiểu Bảo, như đồ sứ em bé vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vô tà vẻ. Hạ Vũ ánh mắt cưng chiều, nhìn cách đó không xa, ửu người đàn ông da đen vạm vỡ mang hơn 10 người. Đi tới trước mặt mình, ý đồ đều biết, năm mồm bảy miệng nói rất nhiều, làm nói đến Lâm Đình Hàm bị thương, tinh thần phảng phất thời điểm, Hạ Vũ sắc mặt lạnh xuống, sau đó Hạ Vũ căn bản không sửa sang lại ra có chỗ dùng tin tức, những thôn dân này, căn bản không nhìn ra, rốt cuộc là nhà kia thế lực, bắt đi Lâm Đình Hàm, vì thế Hạ Vũ không có được hữu dụng tin tức, phóng lên cao, trực tiếp bay đi, chọc được những thôn dân kia, từng cái trợn mắt hốc mồm, sau đó thành thói quen, dẫu sao nơi này mỗi ngày đều sẽ có người như vậy, trên bầu trời bay tới bay lui, mà Hạ Vũ dựng thân đứng ở bầu trời mênh mông trên, ánh mắt lạnh lùng, sáng tắt không chừng, lúc này, hắn cũng không biết nên như thế nào tìm Lâm Đình Hàm. Còn có Ninh Duẫn Nhi, Vương Di Nhiên, Diệp Tiểu Khê, ba phụ nữ bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Hạ Vũ ngược lại không lo lắng Diệp Tiểu Khê, nếu như nàng và Ninh Duẫn Nhi các nàng một nhóm, như vậy không người dám động các nàng. Dẫu sao có phụ thân ở đây, lớn như vậy một cái võ tu giới, dám động Diệp gia vị này công chúa nhỏ người, tuyệt đối còn không có sinh ra. Cho nên Hạ Vũ chỉ lo lắng một thân một mình Lâm Đình Hàm. Trước, hắn còn lo lắng Lâm Đình Hàm không nghĩ ra làm xảy ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Hôm nay nàng bị người bắt đi, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sát ý trong lòng nảy sinh, quyết định cường thế ra tay. Vì thế, Hạ Vũ cần tra được